Vô hạn tương lai, chương 150, tiến nhập nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy cơ từ ma sơ tách chấm dứt được 3 ngày, dân chúng các nơi trên thế giới đều đã rời khỏi địa điểm ẩn nấp để quay về nhà, chỉ là phần lớn bọn họ đều chỉ nhìn thấy phế tích chồng chất, bất kể là London, New York hay Bắc Kinh, Tokyo. Ít nhiều người gào khóc nhưng cũng có rất nhiều người bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, dù sao nhiều ngày lẩn trốn như vậy cộng thêm số lượng đĩa bay gần như che kín bầu trời cũng đã nói rõ hàm lượng khoa học kỹ thuật cùng lực phá hoại của người sao hỏa. Trên phương diện này, nhân loại tuyệt đối không có đủ thực lực để chống lại, mà hiện tại nhân loại chẳng những giành được thắng lợi, hơn nữa số lượng thương vong cùng tổn thất cũng không đến mức quá thảm trọng, kết quả như vậy đã có thể coi là kỳ tích rồi, cho nên trong nội tâm rất nhiều người đều cảm thấy may mắn. Trong thời gian 3 ngày này, ngoại trừ một số quốc gia đã diệt vong trong trường hạo kiếp đầu tiên, đại đa số chính phủ các quốc gia đã vận chuyển, cung cấp vật tư cứu tế, an bài nơi ở tạm cho dân chúng, quân đội cùng cảnh sát duy trì trật tự xã hội, còn cả các vấn đề như thuốc men khẩn cấp, điện nước khẩn cấp. Các loại chuyện phải làm thật sự là quá nhiều, chỉ là dưới tình huống như vậy, gần như tất cả lãnh đạo các quốc gia đều đồng loạt lên máy bay hướng về Bắc Kinh. Trên thực tế, ngoại trừ lãnh đạo các quốc gia, các tỷ phú giàu nhất trên thế giới cũng đến Bắc Kinh cùng đoàn cố vấn của mình, tại đây sẽ tiến hành một hội nghị quyết định tương lai của nhân loại, hoặc có thể nói là quyết định lợi ích của tất cả các quốc gia. Phàm là người có tư cách tham gia lần hội nghị này đều đã đến, thậm chí cả những người không có tư cách tham gia cũng đến, toàn bộ Bắc Kinh khắp nơi đều là người ra kẻ vào tấp nập, ít nhất mấy trăm nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về chờ đợi khai mạc của hội nghị trọng yếu nhất từ trước đến nay trong lịch sử nhân loại. Quả nhiên là thiên hạ đều rộn ràng vì lợi ích, David nhìn xem đủ loại người đang chờ đợi bên quảng trường, hắn cười khổ nói. Đây chính là lần phân phối lợi ích lớn nhất từ trước đến nay của nhân loại, chỉ cần nhận được một phần vạn lợi ích trong đó cũng có thể lập tức trở thành một trong số những người giàu nhất trên thế giới. Trong số những người đến Bắc Kinh lần này, ngoại trừ lãnh đạo các quốc gia, trên cơ bản những người có tiền có quyền đều đã đến đông đủ, những gia tộc lớn xưa nay ẩn giấu phía sau các tập đoàn cũng đến, bọn họ đều hiểu rất rõ, lần này phân phối lợi ích không tốt một chút, gia nghiệp khổng lồ bọn họ tích lũy trăm năm, thậm chí mấy trăm năm sẽ lập tức biến thành bọt nước, nhưng nếu như phân phối tốt, bọn họ chẳng những có thể tiếp tục huy hoàng, thậm chí còn có khả năng đạt được trợ giúp của chúng ta. Trợ giúp của chúng ta? Chấm, David quay đầu lại kỳ quái hỏi. Trịnh Xá đứng bên cạnh hắn trả lời. Đúng vậy, dù sao thế giới luân hồi đã trọng điệp với thế giới này nhiều ngày như vậy. Những người có quyền thế khẳng định đã sớm thăm dò được khả năng của tiểu đội luân hồi chúng ta. Không đơn thuần chỉ là những tỷ phú, các chính trị gia cũng đều là như vậy, bọn họ hy vọng chúng ta có thể hoán đổi thuốc kéo dài tuổi thọ từ chủ thần, nhờ đó bọn họ sẽ có thể một mực nắm giữ quyền thế, ai cũng muốn sống, đặc biệt là những người đứng trên đỉnh cao của tiền bạc và quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Douglas lại cười khổ nói. Nói không chừng, trong nội tâm bọn họ còn đang nghĩ cách khống chế chúng ta, không, khẳng định là như vậy. Những thủ tướng, tổng thống, chủ tịch tỷ phú thế giới cao cao tại thượng, ai lại muốn trên đầu mình còn một người khác nắm giữ nhiều quyền lực hơn. Quả là may mắn khi có ngươi, Trịnh Xá, nếu không phải có vũ lực tuyệt đối của ngươi áp chế, những tiểu đội luân hồi chúng ta thật đúng là không đáng để bọn họ để vào mắt. Trịnh Xá cũng không khiêm tốn, hắn gật đầu nói. Quả thật là như vậy, nếu như lực lượng cao nhất của tiểu đội luân hồi chỉ như Batman, hoặc là Spider-Man, như vậy cao nhất cũng chỉ ngang được với một đội ngũ binh lính đặc chủng tinh nhuệ mà thôi. Đối phương là các quốc gia trên toàn thế giới, nếu như phải dùng đến biện pháp cuối cùng, chỉ cần một trái bom nguyên tử cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ. La Cam Đạo cùng Hạo Thiên đứng bên cạnh chỉ cười lạnh, ý tứ của hai người đều đã rất rõ ràng, cho dù không có Trịnh Xá, tốt xấu gì ác ma đội cũng vẫn có thể chống đỡ, không bị thế giới khống chế, nhưng nếu như mất đi Trịnh Cha, chỉ sợ Trung Châu đội lập tức xem như đã xong đời. Chiến lực tinh hoa của Trung Châu đội đều đã chết trong trận chiến cuối cùng, chỉ có chiến lực duy nhất cũng là mạnh nhất còn sống, kết quả là Trung Châu đội trở thành tiểu đội luân hồi mạnh nhất, nhưng nếu như mất đi Trịnh Xá, Trung Châu đội sẽ chỉ tương đương với một tiểu đội luân hồi mới thành lập, căn bản không cách nào so sánh với ác ma đội. Trịnh Xá lại mặc kệ Hạo Thiên cùng La Cam Đạo, tuy rằng giữa Trung Châu đội cùng ác ma đội có không ít oán hận, nhưng cũng đã hóa giải phần nào sau trận chiến cuối cùng, cho nên hắn chỉ nói. Tốt rồi, Lâm Tuấn Thiên, đã chuẩn bị xong những tài liệu kia chưa? Lâm Tuấn Thiên vội vàng lấy ra một đống bản vẽ rồi nói. Các tài liệu quan trọng đều đã hoán đổi, phần lớn là công nghệ dân dụng hiện đại hơn so với hiện tại từ 20 đến 30 năm, còn có một số khoa học kỹ thuật quân dụng tiên tiến hơn từ 50 đến 80 năm. Có điều đoán chừng phải đề cao trình độ khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp đến một cấp bậc nhất định mới được, nếu không thì không cách nào chế tạo ra những vũ khí này. Trịnh Xá cười hắc hắc vỗ vai hắn nói. Hắc hắc, trước kia nghe nói ngươi là thành phần tri thức trong thế giới thực tế, không ngờ còn có cả tiềm chất trên phương diện thư ký, hiện tại vừa vặn rất tốt, nếu như không có ngươi, do ta đi phân loại những tài liệu này không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Lâm Tuấn Thiên chỉ cười nhẹ, đưa những tài liệu này cho Trịnh Xá, sau đó mới lên tiếng. Ta có hơn 20.000 điểm thưởng cùng một chi tiết cấp A, nên sử dụng như thế nào đây? Tuy rằng hoán đổi tư liệu khoa học kỹ thuật không mất bao nhiêu, nhưng cũng không thể dùng toàn bộ vào các loại tài liệu như vậy chứ. Những người còn lại đều trầm mặc, hầu hết mọi người ở đây đều là đội trưởng các đội, hơn nữa ngoại trừ mấy người Trịnh Xá là tư thâm giả còn sót lại từ thế giới luân hồi đời trước, những tiểu đội luân hồi mới thành lập này, lập trường cùng thực lực đều bất đồng, cho nên mỗi người đều có ý định riêng của mình, hoặc là tăng cường thực lực, hoặc là hoán đổi đạo cụ bảo vệ tính mạng, tóm lại suy nghĩ của mọi người đều khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Xá thì đã sớm không cần hoán đổi kỹ năng hay thuộc tính gì nữa rồi, về phần vật phẩm hoặc là đạo cụ, đối với người có thực lực cấp độ như hắn cơ bản cũng là vô dụng, hắn đã sắp đặt chân vào tầng thứ 5, chỉ cần tiến thêm nửa bước là trở thành thánh nhân. Cho nên Trịnh Xá lại tập trung cân nhắc vấn đề tăng cường lực lượng của toàn nhân loại, nếu không một khi nhân số còn lại một chủ thần rời khỏi thế giới này, chuyện hắn muốn làm sẽ không cách nào thực hiện được trừ phi hắn có thể cường đại đến mức phá vỡ được rào chắn của thế giới. Nhưng mà hắn có thể sao? Đây cũng là một chuyện phải nghiên cứu thật cẩn thận. Như vậy đi, trước tiên chúng ta cứ giải quyết xong mấy vấn đề chính trị đã, sau đó sẽ tập trung tất cả các tiểu đội luân hồi tính toán lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính mọi người lấy được rồi cùng thương lượng nên phân phối như thế nào. Trịnh Xá thoáng trầm tư một lúc, hắn cũng biết những băn khoăn trong lòng mọi người, dù sao thực lực bản thân cùng đội ngũ của bọn họ đều hơi yếu cho nên hắn chỉ có thể nói như vậy, tất cả mọi người cũng đều gật đầu đáp ứng, tiếp đó theo Trịnh Xá đi về hướng tổ chức hội nghị. Cách chương.